không làm tốt công việc nghiên cứu khoa học thì về nhà thừa kế gia sản bạc tỷ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi công bố dạng bài kiểm tra mô phỏng quốc gia này, các giáo viên tổ vật lý đều sẽ làm qua một lần. Đáp án đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Sau khi nhìn đến câu hỏi vật lý lớn ở cuối cùng, vẻ mặt của Tiền Văn Nhụy hơi sũng lại. Cô nhìn thoáng qua chủ nhiệm Lưu, rồi từ trong tập hồ sơ rút ra đáp án của bài kiểm tra vật lý toàn diện. Sau một lúc lâu, đem bài thi cùng đáp án đưa đến tay của chủ nhiệm Lưu. Không đến 10 phút, một bài kiểm tra mô phỏng toàn quốc về lý thuyết toàn diện. Từ trắc nghiệm đến tự luận, toàn bộ chính xác. Vẻ mặt chủ nhiệm Lưu nghiêm lại. Hắn vừa cầm bài kiểm tra lên, còn chưa kịp đọc đã nghe thấy cô giáo Tiền nói tiếp. Ngay cả là Lục Sơ Uyển đều làm không được. Cô bé này lại là học sinh kém từ thị trấn nhỏ đến đây. Làm sao có đủ tự tin để gian lận một cách công khai? Coi tất cả giáo viên có mặt ở đây là kẻ ngốc sao? Cô Tiền, có phải có sự hiểu lầm gì ở đây không? Nói là như vậy. Sau khi chủ nhiệm Lưu cúi đầu nhìn bài kiểm tra của Phó Chi, rõ ràng hắn đã mất đi sự kiêu ngạo, trừ bỏ mấy câu hỏi lớn ở cuối chỉ ghi đáp án chứ không ghi quá trình. Những đáp án khác trên bài làm đều chuẩn xác đến mức làm cho da đầu người ta tê dại. Chủ nhiệm Lưu, cái đầu hói lởm chởm vài cọng tóc của hắn muốn chọc đi rồi. Tiền Văn Nhụy vừa mới đã xem qua hồ sơ của Phó Chi, đã thấy rất rõ Phó Chi kém cỏi đến cỡ nào. Vì thế cô ấy ôm cánh tay, cười lạnh. Chủ nhiệm Lưu, anh muốn đem Phó Chi sắp xếp đến nhất ban này. Tôi cũng không lời gì để nói. Anh là chủ nhiệm, tôi chỉ là một giáo viên nhỏ bé biết thân biết phận. Nhưng tình huống trong lớp của tôi, anh vẫn biết, từ Lục Sơ Uyển đến Lục Dư Bạch trở xuống, có ai mà không phải hạt giống tốt để làm ứng cử viên của Đại học Thanh Hoa. Anh nhìn lại Phó Chi đi, biết trước đáp rồi đến đây chép lại. Một học sinh mà phẩm cách có vấn đề như vậy, tôi làm sao dám nhận vào lớp của mình, làm chậm trễ học sinh giỏi của tôi thi đại học. Tiền Văn Nhụy có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng nhờ một phần may mắn. Nhưng hiện tại có thể dẫn dắt một lớp tốt như vậy, chắc chắn cô ấy có thể thăng tiến sự nghiệp của mình lên một tầm cao hơn. Cô không thể đánh cược tương lai của hơn 40 học sinh trong lớp được. Chủ nhiệm Lưu bị cô giáo Tiền nói mấy câu dỗi đỏ cả mặt. Tầm mắt gắt gao đặt ở bài kiểm tra của Phó Chi. Đúng là học sinh hư. Hiển nhiên cũng là cho rằng Lục Cảnh Thanh sáng sớm đã đưa đáp án cho Phó Chi. Nói như nào nhỉ, những gì cô giáo Tiền nói cũng không có gì quá đáng. Màn gian lận này thật sự không có chút kỹ thuật nào cả. Con nhà người ta chép bài tập còn biết sửa hai cái đáp án. Cô chép hết đáp án đúng lại còn không biết đổi. Cũng không biết nấn ná lại mới nộp bài. Nhất định phải chép một bài hoàn chỉnh. Phó Chi liệu còn biết làm gì nữa không? Mấy đứa Lưu ban còn chép tốt hơn cô. Tuy chủ nhiệm Lưu trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mặt ngoài vẫn kiên định như một con cẩu già có kinh nghiệm. Mang khuôn mặt từ bi thương xót chúng sinh, hướng về phía Phó Chi nói, thầy biết em là vì áp lực nên mới chọn hướng đi sai lầm như thế. Nhưng mà, chủ nhiệm Lưu thấy Phó Chi rất thành thật, lại là vi phạm lần đầu. Sợ nói quá nặng lời làm tòa nhà thực nghiệm bay mất. Lại sợ nói quá nhẹ làm cô giáo Tiền bên kia không hài lòng. Rất khó khăn, Phó Chi đúng lúc liếc hắn một cái. Em không có áp lực. Chủ nhiệm Lưu, không. Em phải có, Phó Chi nói, em cũng không có gian lận. Tiền Văn Nhụy trên mặt biểu cảm càng khinh thường. Đừng nói đến một bộ đề kiểm tra toàn diện. Ngay cả khi chỉ làm những câu hỏi vật lý, tôi cũng phải mất hơn 30 phút. Em nói em không gian lận, là em cảm thấy em so với một giáo viên như tôi còn muốn lợi hại hơn. Nói cách khác, em giỏi như vậy, còn cần đi học làm cái gì? Bởi vì em làm được việc mà cô không thể. Cô liền cho rằng em đã gian lận, cách chương.